Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi này, lại đến lượt người xếp hạng đầu tiên trên các tòa đá tiến hành khiêu chiến trước. Vì đã có kinh nghiệm từ vòng đầu, lần này khi chọn đối thủ, các tranh minh giả trên từng tòa đá đều lựa chọn người mà bản thân cảm thấy có thể ứng phó được. Dù vậy, những người có thể ngồi trên bảo tọa chẳng hề dễ chọc vào. Mỗi trận đấu đều là những trận chiến cam go, có kẻ thậm chí phải tung ra tuyệt kỹ áp đáy dương vốn chưa từng sử dụng trước đây. Dù vậy, số người thực sự có thể hất văng tranh minh giả khỏi bảo tọa cũng không nhiều. Trận này nối tiếp trận khác, 10 trận liên tục đã diễn ra. Điều lạ kỳ là, nếu nói lần trước các tranh minh giả trên tòa đá lần lượt thách đấu từng người mà không động đến những kẻ đã bị thách đấu, thì lần này lại khác, những tranh minh giả tương đối yếu hơn từng bị khiêu chiến trước đó. Sau khi tạm nghỉ, lại lập tức bị khiêu chiến tiếp. Nếu không hồi phục kịp hoặc không chiến đấu quyết liệt, họ cũng sẽ thất bại. Và duy chỉ có 3 người đứng đầu bảo tọa là không bị thách đấu. Có lẽ các tranh minh giả trên tòa đá đều hiểu rõ. Nếu giao chiến với 3 người này, không chỉ cơ hội thắng mong manh, mà sau trận chiến ấy, họ sẽ kiệt sức, không đủ sức tham gia vòng 3. Từ đó hoàn toàn mất đi cơ hội ngồi lên bảo tòa. Vậy nên, tự nhiên họ chọn tránh xa, dù muốn đấu với 3 người ấy, cũng có thể chờ đến trận xếp hạng sau khi đã giành được bảo tòa. Hà cớ gì phải lãng phí pháp lực vào lúc này, khi vòng 2 kết thúc, thêm 1-2 người nữa bị đẩy khỏi bảo tòa. Nhưng trong vòng 3, họ vẫn có một lần cơ hội khiêu chiến tranh minh giả trên bảo tòa để giành lại vị trí. Tiếp theo là vòng 3. Ở vòng cuối này, các tranh minh giả trên tòa đá gần như phát cuồng, thi triển mọi thủ đoạn để giành bảo tòa. Không ai còn giấu tài. Có những tranh minh giả dù biết khả năng thắng thấp, nhưng vẫn dốc toàn lực chiến đấu. Có người dù biết sẽ thất bại khi khiêu chiến bất cứ ai, cũng thẳng thừng chọn 2 vị thiên kiêu của tranh minh phủ. Tranh minh phủ làm đối thủ, đến khi vòng này kết thúc, chỉ duy nhất Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn chưa nhận bất kỳ lời thách đấu nào. Diệp Thù, Ye Su tựa nhẹ vào bảo tòa, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hỏi, Trường Lan, không ai thách đấu với ngươi, ngươi có thất vọng chăng? Yến Trường Lan mỉm cười, kiếm tu, xếp thứ 10 nếu không thắng ở vòng 2 thì tất sẽ khiêu chiến ta ở vòng này. Còn những người khác có lẽ đã có đối thủ họ muốn ứng phó hơn. Diệp Thù khẽ gật đầu, tình cảnh lúc này không giống với vị trí vô địch trước đây. Đừng nhìn vào việc không ai khiêu chiến Yến Trường Lan, đó là vì trong số các kiếm tu mà Yến Trường Lan để mắt tới, chỉ có dư nhất, Yêu Y và một người khác lọt vào top 10, có cơ hội thách đấu. Trong vòng đầu, dư nhất đã khiêu chiến, còn kiếm tu kia do Yến Trường Lan đã giao đấu với người khác trước, có hao tổn, nên hắn cũng không chọn thách đấu. Đến vòng 2, hắn đã tính toán, sau khi chiến thắng một người, nếu muốn khiêu chiến Yến Trường Lan thì phải đợi đến trận xếp hạng. Còn những người khác không phải là kiếm tu, khi quyết chiến ở vòng 3, muốn đối đầu với đối thủ mạnh nhất để rút kinh nghiệm, nâng cao bản thân, nên chọn 2 vị thiên kiêu của tranh minh phủ để thách đấu. Dù Yến Trường Lan tuy mạnh, nhưng chưa từng giao đấu với 2 thiên kiêu này. Hơn nữa lại là kiếm tu, nên sức hút so với 2 vị thiên kiêu kia cũng không lớn bằng. Nếu Yến Trường Lan cho rằng các đối thủ này kính sợ thực lực của mình mà lùi bước thì quả thật là tự cao quá mức. Nhưng Yến Trường Lan không phải là người như vậy. Hắn thấu rõ rằng trận chiến thực sự của mình sẽ bắt đầu từ trận xếp hạng. Trên tầng mây lơ lửng, chân nhân xuất hiện lần nữa, tuyên bố tranh đoạt bảo tọa đến đây là chấm dứt. 3 lượt khiêu chiến đã kết thúc. Top 10 của tranh minh đại hội đã được xác định, nhưng thứ hạng chỉ là tạm thời. giờ sẽ tiến hành tranh hạng để giành thưởng từ đại hội. Nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào 10 tranh minh giả trên bảo tòa. Tạm thời xếp thứ nhất là Yến Trưởng Lan, cùng xếp thứ hai là Phục Dương, Mi Đang, Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây, từ thứ tư đến thứ 10 lần lượt là Biện Tĩnh Tuyết, Biên Trinh Xuê, Trịnh Tịch, Trân Si, Uông Thiết Long, Quang Tai Long, Thiệu Hán Quân, Sao Han Jun, Chu Văn Nguyệt, Châu Quân Duê, Thi Tử Khôn, Si Di Kun và Lăng Lệ Linh, Linh Ly Linh. Trong đó, Thiệu Hán Quân là nữ tu thân hình khô gầy như báo. Trịnh Tịch là nam tu cao lớn cầm huyền thương. Thi Tử Khôn là kiếm tu còn lại từ các tranh minh giả trên tòa đá. Và Dư Nhất, Yêu Y, vì bị âm công phản phệ trong lúc phối hợp mà không thể tiếp tục. Cuối cùng không lọt vào top 10. Khi danh sách được chốt, trận tranh hạng tiếp theo sẽ diễn ra. Đầu tiên là tranh minh giả tạm xếp thứ 10. Lúc này, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh lam thần tình lạnh lùng đứng dậy. Bên cạnh nàng là một thiếu nữ áo trắng giống nàng như đúc. Tóc mái lưa thưa bay nhẹ, nụ cười dịu dàng, rõ ràng, đây là một đôi song sinh. Thiếu nữ áo lam tay đeo đôi găng trắng muốt, bảo vệ đôi tay mịn màng. Trên cổ tay ngọc ngà đeo hai vòng tròn xanh biếc. Thiếu nữ áo trắng dịu dàng theo sát, trong tay ôm một chiếc tỳ bà bóng loáng như ngọc thạch, dây đàn trên đó phát ra ánh sáng lấp lánh, dường như không tầm thường. Hai người nhanh chóng tiến lên đài tranh minh, tựa hai chiếc lá khô rơi xuống, lặng lẽ không tiếng động. Thiếu nữ áo lam bình tĩnh nói, chúng ta tỉ muội muốn thách đấu với đạo hữu Thiệu. Thiệu Hán Quân tạm xếp thứ 7, khi bị thách đấu lần đầu, nàng đứng thứ 8, sau đó bị đánh bại ở vòng 2 nhưng đã thách đấu người xếp thứ 7 ở vòng 3 và giành lại bảo tòa. Tuy nhiên, sau những trận đấu liên tục, hao tổn của nàng không nhỏ, dù đã khôi phục khá nhiều, nhưng ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng. Với Lăng Lệ Linh và Lăng Lệ Tiên, việc chọn Thiệu Hán Quân làm đối thủ đương nhiên có cân nhắc riêng. Bị thách đấu, trong 3 lần không thể từ chối, nên với bước chân vững chãi, cô lập tức cùng tu sĩ âm thanh đi cùng là Tề Lục Nhi. Chi Lue, tiến lên đài tranh minh, Trân Minh Tai, Lăng Lệ Linh, Linh Ly Linh, cũng là người quyết đoán, biết rõ thân pháp của Thiệu Hán Quân, Sao Han Jun, cực nhanh. Hành động rất mãnh liệt, nên ngay khi Thiệu Hán Quân tới gần, cô lập tức lao lên, cả hai tay khẽ run, hai chiếc vòng tròn vút ra, một hướng đến trước mặt Thiệu Hán Quân, một hướng đến Tề Lục Nhi. Cùng lúc đó, Lăng Lệ Tiên, Linh Ly Xiên, nhanh chóng lướt qua dây đàn, âm thanh như mưa xối xả, vô số sóng âm nhỏ li ti rơi lên hai vòng tròn, khiến chúng tiến nhanh hơn ban đầu đến 3 phần. Chỉ trong nháy mắt, hai vòng tròn đã áp sát trước mặt Thiệu Hán Quân và Tề Lục Nhi. Thiệu Hán Quân nhanh nhẹn né tránh vòng tròn, bật thân xoay tròn, hai thanh đoản đao sắc bén như chớp, hùng mãnh hướng về phía Lăng Lệ Linh mà tấn công. Cô muốn giúp Tề Lục Nhi nhưng hiểu rằng không kịp. Nếu cố trợ giúp chỉ thêm bị cuốn vào đợt tấn công tiếp theo của Lăng Lệ Linh. Thế nên cô chọn cách trực tiếp công kích đối thủ. Tề Lục Nhi thấy vậy nhanh chóng thổi chiếc sáo ngắn. Âm thanh dồn dập như lớp sóng bảo vệ trước mặt. Cố đổi hướng vòng tròn đang tấn công. Đồng thời, với thân pháp linh hoạt như tiên hạc, cô nhảy lên tránh khỏi vòng tròn đang áp sát. Dẫu vậy, trên trán và sau lưng cô đã túa ra lớp mồ hôi lạnh vì nỗi sợ kinh hoàng vừa trải qua. Ở một bên, Lăng Lệ Linh và Thiệu Hán Quân đã cận chiến. Âm thanh vang dội, đám đông phát hiện rằng đôi vòng trên tay Lăng Lệ Linh là pháp khí không tầm thường. Lăng Lệ Linh đánh cận chiến bằng đôi tay không. Mỗi lần chạm vào đoản đao của Thiệu Hán Quân đều tạo nên tiếng kim khí chói tai. Cảnh tượng này khiến nhiều người xem đều cảm thấy đau thay. Nhưng Lăng Lệ Linh lại không chút mảy may. thậm chí từng bước ép sát Thiệu Hán Quân. Ý niệm linh hoạt của cô điều khiển vòng tròn đang xoay quanh để áp sát Thiệu Hán Quân. Thiệu Hán Quân nghe thấy tiếng gió rít phía sau, vội né tránh, vòng tròn sượt qua má cô, nhưng Lăng Lệ Linh đã chờ sẵn nơi cô trốn. Lập tức tung trưởng, bàn tay Lăng Lệ Linh nhỏ bé nhưng lực đạo kinh hồn. Lòng bàn tay phát ra luồng hàn khí lạnh lẽo. Thiệu Hán Quân nhanh nhẹn nhưng vẫn không tránh khỏi, bị đánh vào bên hông. Ngay tức khắc, dấu tay trắng xuất hiện trên eo Thiệu Hán Quân. Luồng hàn khí len vào cơ thể, làm khí huyết cô đình trệ. Thiệu Hán Quân vận chuyển tâm pháp, hai chân bật nhảy, pháp lực xoay chuyển dần hóa giải hàn khí từ dấu trường. Nhưng pháp lực trong cơ thể cũng hao tổn nhanh chóng. Trong vài nhịp thở, cô đã hao đến hai phần sức mạnh, vẫn phải đối phó với đợt tấn công mãnh liệt của Lăng Lệ Linh. Trong khi đó, tiếng đàn tỳ bà của Lăng Lệ Tiên mạnh mẽ hơn cả tiếng sáo ngắn của Tề Lục Nhi. Dù Lăng Lệ Tiên vẻ ngoài dịu dàng, khi chiến đấu lại sắc bén không thua kém người chị. Tề Lục Nhi cũng là âm tu cao thủ, nhưng lúc này bị Lăng Lệ Tiên ép phải lùi từng bước. Cuộc giao đấu giữa hai nữ tu này khiến không ít người tu sĩ xem mê mẩn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mở lời, A Chuyết, A Chua, ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Diệp Thù, Yesu, nghiêng đầu nhìn hắn, Trường Lan nghĩ thế nào? Yến Trường Lan nói, có lẽ là cô nương họ Lăng. Diệp Thù gật đầu nhẹ. Quả nhiên như vậy, tình hình hiện tại, thực chất, ai cũng đã rõ. Diệp Thù nhìn Thiệu Hán Quân đang không thể phản công nổi. Trong lòng thoáng hiện chút buồn cười. Trường Lan lúc này dường như đang tìm chuyện để nói. Chẳng lẽ vì trước đó hắn thường bị hỏi, giờ cũng phải tìm cớ trò chuyện sao? Nếu thật vậy thì thật đáng yêu. Quả nhiên, cuối cùng là Lăng Lệ Linh chiến thắng, chiếm vị trí thứ 7. Nếu vị trí thứ 8 và thứ 9 không thách đấu, thứ hạng sẽ không thay đổi. Và đúng như dự đoán của Yến Trường Lan và Diệp Thù, lúc này xếp hạng 9 là Thi Tử Khôn. Si Di Côn mang theo âm tu lên đài tranh minh, trực tiếp hướng về phía Yến Trường Lan. Thì mỗ thách đấu đạo hữu Yến, xin mời. Yến Trường Lan và Diệp Thù đáp xuống đài, đối diện Thi Tử Khôn. Xin mời. Mấy người không nhiều lời, chỉ nói một câu liền xuất thủ. Kiếm pháp của Thi Tử Khôn nặng như ngọn núi lớn bổ xuống. Yến Trường Lan không chút sợ hãi. Ngay khi Thi Tử Khôn xuất thủ, trong tay hắn hiện ra Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, chính diện đón đỡ, mạnh mẽ chạm vào trường kiếm trong tay Thi Tử Khôn. Keng, hai kiếm va chạm, thanh thế kinh hồn, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Nhưng cả hai không dừng lại, một kiếm rồi tiếp tục liên hoàn chém tới. Cách chương